TF Boy và ba cô nhóc dễ thương. Chương 3, được ở chung một nhà với bạn thân. Góc truyện audio.com. Chấm, trời ơi, dậy rồi nè. Nó với bộ dạng trông rất mắc cười đi ra mở cửa. Đầu tóc thì rối bù xù, quần áo thì xộc xệch, trông nhìn nó như con quạ. Hai người kia phải nhịn lắm mới không cười ra tiếng. Rồi Băng và Quỳnh kéo nó vào trong phòng sửa soạn cho nó. Nó vẫn còn ngáp ngủ nên chẳng quan tâm nhỏ và cô đang làm gì trong phòng nó. Cuối cùng, hai bọn họ đưa cho nó một bộ đồ gồm một chiếc áo phông trắng và chiếc quần đùi thể thao màu hồng nhạt. Sau khi bước từ nhà tắm ra, giờ nó mới để ý cái giường của nó không khác gì cái bãi chiến trường. Các cậu làm gì với cái giường của mình thế này? Nó nhìn cái giường rồi nhìn hai đứa nó. Ừ, thì, để tìm bộ đồ này cho cậu đó. Cô trả lời, tại tủ quần áo của cậu nhiều quá nên để tìm bộ này cho cậu bọn mình phải bới tung tủ đồ của cậu chứ còn sao nữa. Nhỏ giải thích, Has, đành nhờ cô giúp việc dọn dẹp chỗ này vậy. Mà sao hai cậu cho mình mặc bộ này vậy? Giờ nó mới để ý tới bộ đồ trên người nó. Thì đi tập thể dục, cả hai người đồng thanh. Tập thể dục á, sao các cậu chăm đột xuất vậy? Nó ngạc nhiên vì trước khi sang Mỹ, nó cũng có rủ hai người họ đi tập thể dục nhưng có ai đi đâu. Giờ đến lượt hai người họ rủ nó đi tập thể dục. Ừ thì tại vì tụi tớ thích, thôi đi nhanh lên đi, nhỏ và cô đồng thanh, rồi tụi nó ra cái công viên gần nhà nó tập thể dục và chạy bộ. Một lúc sau, Has, khát nước quá. Hai cậu có uống nước không để mình đi mua? Nó hỏi, có, cậu đi mua đi, mình cũng khát khô cả cổ rồi nè. Cô nói, ừ, để tụi mình ngồi đây đợi. Nhó ngồi cái bụp xuống cái ghế đá. Ừ, ngồi đây đợi mình nhé. Nói rồi nó chạy ra cái quán nước gần đấy. Đang đứng mua nước thì từ đâu ra ba người nào đó đang vội vàng chạy và va phải vào nó khiến nó nhã cái bịch xuống đất. Quán nước này ở lề đường nên người mua phải đứng ở bên ngoài. Do vậy nên ba người đó mới đụng phải nó. Ai ra, ai đụng vào tôi vậy? Nó kêu lên, xin lỗi em nhiều nha. Ba người đó nói, những câu in nghiêng là nói bằng tiếng Trung. Ủa nói tiếng Trung vậy là người Trung à? Nó nghĩ rồi ngẩng mặt lên thì nhìn thấy ba người con trai đội mũ. Bịt khẩu trang kín mít, ê, giống ở sân bay. Đang nhìn nó đứng dậy phủi phủi cái quần rồi trả lời họ bằng tiếng Trung. Các anh đi đứng kiểu gì vậy? Bộ không nhìn đường à? Xin lỗi em nhiều, ba người đó đồng thanh. Rồi tự nhiên có một người đàn ông chạy tới chỗ của ba người đó. Các cháu đứng đây làm gì? Sao không chạy tiếp đi? Bọn họ sắp đuổi tới rồi kìa. Ông ấy thúc giục ba người họ. Sau đó ba người họ lại chạy đi làm nó không hiểu gì cả cứ đứng ngơ ngơ ngác ngác. Sau khi ba người đó chạy đi thì lại thêm một nhóm người khác chạy đến đuổi theo bọn họ. Cũng may lần này nó tránh nên không bị ngã như vừa rồi nữa. Ủa sao mà nhiều người đuổi theo họ vậy nhỉ? Cảnh tượng này mình cũng thấy ở sân bay rồi. Chẳng lẽ ba người vừa nãy là TFBOYS à? Nó suy nghĩ. Nước của cháu nè. Tiếng cô bán hàng cắt đứt suy nghĩ của nó. Sau đó nó chạy về chỗ hai cô bạn của nó đang ngồi. Sao cậu đi lâu vậy? Nhỏ lên tiếng khi thấy nó về. Thì tại vì mình gặp một số chuyện. Nó không kể chuyện nó gặp TFBOYS cho nhỏ và không nghe vì nó nghĩ kể ra thì hai người ấy sẽ hét lên và hỏi nó đủ thứ. Ừ, cô nói, mà chúng ta cũng về nhà thôi. Bụng mình réo lên rồi nè. Nhỏ kêu, ừ, về thôi, mình về thay quần áo trước đã rồi tí sẽ sang nhà cậu nha như. Cô nói, mình cũng về thay quần áo nữa. Nhỏ cũng nói, ừ vậy nhanh lên nha. Nó nói rồi đứng dậy. Cả ba đứa nó mỗi đứa chạy về một ngả. Một lúc sau tụi nó đã tập hợp tại nhà của nó. Has, ăn sáng thôi, nhỏ là người ngồi vào bàn ăn đầu tiên. Ừ, ăn thôi. Cô cũng ngồi xuống, các cậu lo mà ăn đi, ở đó mà nói nhiều. Nó than, kệ chúng tôi chứ, nhỏ và cô đồng thanh. Sau khi ăn xong bữa sáng, cả ba tụi nó kéo nhau lên phòng. bỏ lại cả đống bát đĩa cho cô giúp việc. Khổ thân cô ấy quá. Chúng nó kéo nhau tên phòng nói chuyện với nhau. Sau một năm xa cách, bây giờ chúng nó mới có thời gian hàn huyên với nhau. Nó thì kể cuộc sống ở Mỹ trong thời gian qua cho hai đứa kia nghe. Còn cô và nhỏ thì kể những chuyện mà hai người đã gặp trong thời gian không có nó cho nó nghe. Cuộc nói chuyện của tụi nó khá là vui vẻ. Đang nói chuyện thì điện thoại của ba đứa nó sáng lên, bạn nhận được một tin nhắn mới, đó là tin nhắn của bố mẹ chúng nó gửi. Bố mẹ cùng với bố mẹ của Băng và Quỳnh có việc nên không ở nhà trong một thời gian. Vậy nên con ở nhà một mình nhé. Có gì thì con bảo Băng và Quỳnh sang nhà mình ở cũng được. Bố mẹ yêu con nhiều. Đó là tin nhắn của nó. Bố mẹ đi công chuyện với bố mẹ của Như và Quỳnh. Băng, nên con sang nhà Như ở nhé. Vậy bố mẹ mới yên tâm được. Ở nhà ngoan nha. Bố mẹ yêu con gái nhiều. Đó là tin nhắn của nhỏ và cô. Vậy là mình sẽ sang nhà cậu sống đó Như. Nhỏ nói, mình cũng vậy nè, cô cũng nói theo, vậy các cậu mau về nhà lấy đồ sang đây đi, lâu rồi tụi mình mới ở chung nhỉ. Nó cười nói, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Mika đã sửa lại hết rồi. Mong mọi người thông cảm cho mình nha. Cách chương.